Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121, chương 16. Tâm nhãn thật là nhiều. Này thực bổ sự tình mới là buổi sáng phát sinh, không đến buổi chiều liền đầy đường truyền ồn ào huyên náo, người đều nói Hạ Mị thích xong Phong Ngạo Nhân. Tuy nói hôm qua ôm trở về cái kia nữ tử lớn lên xác thật là quốc sắc thiên hương, nhưng lại là vùng đất bằng phẳng, bất quá đêm hè nhưng thật ra không chê, ngược lại tìm đại phu cho nàng khai chút dược ăn, có thể thấy được Hạ Mị ái nàng yêu đến thâm trầm. Mao Tiểu Ngư từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn ở Hạ Phủ, cũng không có đi ra ngoài, đương nhiên không biết bên ngoài người là nói như thế nào. Thẳng đến Tô Hòa cười đến tặc hề hề, tới Hạ Phủ Tô Hòa tới khi Mao Tiểu Ngư khó được thanh nhàn. Chính dựa nghiêng ở giường nệm bên cầm quyển sách xem vui sướng, sư phó a, người hôm nay thấy thế nào lên có chút tiểu tụy đâu. Tô Hòa cười như không cười nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư buông thư. Sờ sờ mặt, có sao, ta tối hôm qua ngủ khá tốt, như thế nào sẽ tiểu tụy đâu. Tô Hòa đi lên trước tới, cũng ngồi ở giường nệm bên cạnh, cười tặc hề hề nhìn Mao Tiểu Ngư, nghe nói. Ta Hạ ca ca chê ngươi nơi đó bình. Mao Tiểu Ngư lấy thư ở Tô Hòa trên đầu vỗ nhẹ một chút. Ngươi từ nào nghe nói a? Một ngày toàn là nói hưu nói vượn nga. Ta nói hưu nói vượn. Bên ngoài nhưng đều truyền ồn ào huyên náo. Nói là Hạ ca ca còn chuyên môn cho ngươi hướng đi đại phu thỉnh mấy vị dược đâu. Tô Hòa vẻ mặt cười xấu xa nhìn Mao Tiểu Ngư. Bất quá này Hạ ca ca cũng thật là. Liền tính chê ngươi tiểu, cũng không thể như vậy chính đại quang minh đi tìm đại phu đi. Làm ngươi trên mặt cũng không nhịn được, không phải, ngoặc kép, khụ khụ khụ, Mao Tiểu Ngư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ phải ho khan vài tiếng lửa gạt qua đi, chuyển qua đề tài, ngươi hôm nay như thế nào rỗi rãnh lại đây nha? Không phải ta hôm nay như thế nào rỗi rãnh lại đây? Mà là ta ngày hôm qua buổi chiều cũng đã tới, Mao Tiểu Ngư nghi hoặc. Đã tới, vậy ngươi như thế nào không có tới tìm ta? Tô Hòa nhướng mày, ta tới thời điểm nha, nghe nói ngươi cùng ta Hạ ca ca đang ở tắm gội. Không có phương tiện gặp khách, vì thế ta sợ nhiễu các ngươi chuyện tốt, liền đi trở về, xem ta có phải hay không thực hiện giải nhân ý. Ngoặc kép, ngày hôm qua là ta đang tắm. Như thế nào truyền ra đi liền thành ta và ngươi Hạ ca ca ở bên nhau tắm gội. Thật là nhân ngôn đáng sợ. Ba người thành hổ, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói, Tô Hòa cười cười. Kỳ thật nàng cũng biết nhân ngôn đáng sợ. Truyền ra đi những lời này không có vài phần có thể tin tưởng. Nàng bất quá chính là lấy lời này tới đậu đậu Mao Tiểu Ngư thôi. Cũng không thật sự, mặc dù chính là thật sự. Kia cũng là Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư sự tình, cùng các nàng lại có quan hệ gì đâu. Sư phó a, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi đi cấp Mộ Dung Tiêu lượng thân đi. Mao Tiểu Ngư gật đầu, ta cũng không có cho nàng nói nha. Nàng là làm sao mà biết được, còn chạy tới Mộ Vân khách điếm đăng ký. Tô Hòa cau mày, rất là không cao hứng, Mao Tiểu Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết a. Nàng nếu đăng ký, ta tự nhiên là muốn đi nàng trong phủ cho nàng lượng thân, nàng không làm khó dễ ngươi đi. Tô Hòa có chút khẩn trương hỏi, Mao Tiểu Ngư cười lắc lắc đầu. Khó xử nhưng thật ra không có, chỉ là nàng vẫn luôn ở đàng kia hướng chúng ta khoe ra nàng cùng Hạ Mị là cỡ nào không giống bình. Thường, xem nàng như vậy, cũng quái buồn cười, đã sớm nhìn ra tới nàng đối Hạ ca ca tâm tư không thuần, Tô Hòa đô khởi miệng. Rất là không cao hứng, nàng quần áo ngươi cũng đừng làm, ngươi cùng Hạ ca ca sự hai ngày này ở bên ngoài truyền mưa mưa gió gió. Nàng định cũng là nghe được, hơn nữa nghe nói ngày hôm qua là Hạ ca ca ở Mộ Dung phủ ngoại. Làm cho Mộ Dung Tiêu mặt đem ngươi tiếp trở về, đến lúc đó, ngươi làm tốt quần áo. Nàng định là muốn tới chỗ chọn ngươi thứ nhi, còn không bằng không làm, Mao Tiểu Ngư lại là cười. Chuyện này ta đều có tính toán, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có hại, khó được này tiểu nha đầu vẫn luôn vì nàng tính toán, sẽ không có hại liền hảo. Ta sợ ngươi ngốc không hề hề, mắc mưu của nàng, Mao tiểu ngư giả vờ sinh khí. Chọc nàng chán nói, ngươi mới ngốc không hề hề. Hạ Mị lúc này cũng đi đến. Hòa Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tô Hòa mắt trợn trắng. Nhìn đi, ta lúc này mới vừa tới. Liền có người chê ta vướng bận, Hạ Mị quét nàng liếc mắt một cái. Người nha đầu này, hôm nay nói chuyện như thế nào âm dương quái khí? Ta âm dương quái khí, nào có ngài yêu thích đặc thù chọc người chú ý đâu. Hôm nay tiệm thuốc phong ngực dược sợ là muốn bán khánh đi. Mỗi người đều nói ta Hạ ca ca thích đại, Tô Hòa nghẹn lại cười nói. Bất quá ta nói Hạ ca ca, người như vậy trắng trợn táo bạo. Làm sư phó của ta sau này đi ra ngoài mặt hướng nơi nào gác nha, khụ khụ khụ. Hạ Mị ho khan không thôi, cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng nói. Không có việc gì, thế nhân chỉ biết ta ôm đã trở lại cái nữ tử. Lại không biết ta ôm trở về chính là về sau duyệt y các lão bản. Con cá nhỏ mạt, vẫn là có địa phương gác, Mao tiểu ngư nghe liền đem gối mềm hướng tới Hạ Mị tạp qua đi, Hạ Mị duỗi. Tay tiếp được, cười hì hì nói, con cá nhỏ chính là đau lòng ta, biết ta ngồi ở đây khó chịu, chạy nhanh liền cho ta ném cái gối mềm lại đây. Chậc chậc chậc, ra mặt như vậy hậu, ngươi là ai, mau đem ta Hạ ca ca đổi trở về. Tô Hòa chỉ vào Hạ Mị nói, Hạ Mị đầy mặt hắc tuyến. Hòa Nhi, ngươi đã bị đi theo hồ nháo, Tô Hòa thè lưỡi. Nàng từ trước đến nay nghe Hạ Mị nói. Hạ Mị nói như vậy, nàng cũng liền không hề nói. Cấp Hạ Mị lưu vài phần mặt mũi, Tô Hòa ở Hạ phủ chơi đến cơm chiều dùng qua đi. Liền hồi phủ, Mao tiểu ngư ở Hạ phủ một trụ chính là 5 ngày. Này 5 ngày cũng coi như là gió êm sóng lặng, không có việc gì thời điểm viết chút bản thảo, thiết kế mấy bức quần áo bản vẽ, bồi Hạ Mị hạ mấy mâm cờ. Thời gian liền thực mau quá khứ, nàng cấp này đó cô nương thiết kế quần áo bản vẽ đều là Hạ Mị làm. Người trực tiếp đưa đi Mộ Vân khách điếm, Hoa Vũ các nàng làm tốt quần áo sau, liền làm người đưa đến Hạ phủ tới. Mao tiểu ngư xem qua sau, mới đưa cho nên đưa đi nhân ra, hôm nay cơm chiều sau. Thiên còn chưa ám xuống dưới. Mao tiểu ngư liền tính toán đi Mộ Vân khách điếm nhìn xem Hoa Vũ các nàng quần áo làm thế nào, vừa đến khách điếm phòng không bao lâu, Mộ Dung Tiêu trước mặt cái kia tiểu nha hoàn liền tới rồi, Mao tiểu ngư ở cửa sổ thượng thấy nàng ở ngoài cửa do dự dự bồi hồi đã lâu, làm như không dám tiến vào, lại qua đã lâu, mắt thấy thiên đều phải đen, này tiểu nha hoàn mới cọ tới cọ lui đi đến, trưởng quầy. Mao cô nương nhưng ở, tiểu nha hoàn thấp giọng hỏi trưởng quầy thấy là ngày đó nháo sự tiểu nha hoàn. Ngữ khí cũng liền không có thật tốt, cô nương ở đâu, người đây là lại tới thúc giục quần áo. Tiểu nha hoàn liên tục xua tay, không phải, ta có việc tìm Mao cô nương, người có thể hay không giúp ta thông truyền một tiếng. Trưởng quầy nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, vậy ngươi tại đây chờ. Ta đi lên hỏi một chút cô nương có thấy hay không ngươi, đa tạ trưởng quầy, tiểu nha hoàn đứng ở đại sảnh, hai tay ở không ngừng giao nắm, làm như thực lo âu bộ dáng, chỉ chốc lát sau trưởng quầy liền xuống dưới. Đi thôi, Mao cô nương ở chữ thiên giáp hào phòng chờ ngươi, đa tạ trưởng quầy, tiểu nha hoàn bước nhanh lên lầu, hướng Mao tiểu ngư phòng đi đến, tới rồi cửa. Giơ tay nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa tiến vào, Mao tiểu ngư nhàn nhạt thanh âm truyền ra tới tiểu nha. Hoàn đi vào, thấy Mao tiểu ngư ngồi ở trước bàn chính uống trà, liền có chút khó xử mà mở miệng nói. Mao cô nương, tiểu thư nhà ta nói nàng quần áo không làm, Mao cô nương có thể hay không đem vải dệt trở về cấp nô tí. Mao tiểu ngư nhướng mày cười nói, tiểu thư nhà ngươi thật đúng là lợi hại. Là nhìn đã nhiều ngày xếp hạng các ngươi phía trước tiểu thư quần áo đã đưa đến trong phủ đi. Đánh giá nàng hẳn là cũng làm không sai biệt lắm đi. Lúc này lại không làm, kêu ngươi tới làm ta đem bố lui. thật là làm được một tay hảo tính toán, tiểu nha hoàn đứng ở nơi đó rất là không được tự nhiên. Nô tỳ cũng là phụng tiểu thư mệnh lệnh tiến đến, cô nương không nên trách tội, Mao Tiểu Ngư cười lại. Đều nói tiểu thư nhà ngươi giống như ra nước bùn bằng không hoa sen. Nhưng là ta coi nàng tâm nhãn thế nhưng so với kia ngó sen còn muốn nhiều thượng một ít đâu tiểu. Nha hoàn không nói, nàng cũng cảm thấy nhà nàng tiểu thư có chút quá mức. Quần áo đã là đã sớm không muốn làm, lại chậm chạp không nói. Vẫn luôn kêu nàng nhìn chằm chằm các nàng phía trước. Tiểu thư quần áo làm tốt không có. Nàng phía trước còn buồn bực. Lão nhìn chằm chằm nhân ra làm cái gì, thẳng đến hôm nay nhà nàng tiểu thư làm nàng tới tìm Mao. Tiểu Ngư lui quần áo nguyên liệu khi, nàng mới hiểu được nhà nàng tiểu thư dụng tâm, xếp hạng các nàng phía trước phương tiểu thư quần áo hôm qua trạng vạng liền đưa đi. Tối hôm qua nhà nàng tiểu thư phỏng chừng đã ở làm. Nhà nàng tiểu thư hôm nay lại muốn lui nguyên liệu, này không phải làm khó người sao? Tiểu thư nhà ngươi nhưng có hay không nói, ta nếu là giao không ra nguyên liệu sẽ như thế nào? Mao Tiểu Ngư hỏi, này, tiểu thư nói, nàng dù sao là không muốn xuyên ngươi làm quần áo, mặc dù ngươi làm tốt, nàng cũng coi thường, nếu là ngươi giao không ra nguyên liệu, liền bồi tiền, tiểu nha hoàn thật cẩn thận nói, bồi tiền. Mao Tiểu Ngư nở nụ cười, tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói. Cô nương ngươi không biết, tiểu thư này vải dệt là Tết Nguyên Tiêu khi, tiểu thư hiến vũ sau, hoàng thượng ban thưởng phi vân xa, giá trị xa xỉ, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.